Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, chương 2206, bí tàng chỗ. Trước kia lông của ta phát, đều là chủ nhân giúp ta tóc chảy ngược, chủ nhân đồ linh thuật độc bộ thiên hạ, tướng lông của ta phát tóc chảy ngược phiêu xinh đẹp sáng. Đại mèo bắt đầu giảng thuật chuyện cũ, nhưng lại để cho Tần Mặc ba người vẻ mặt hắc tuyến. Tần Mặc đã là phát hiện, cái này đại mèo quá lắm điều rồi, làm như dừng lại ở bí tàng chung quá lâu, hơi nhiều lời, có ba ngày ba đêm đều nói không hết tư thế. Bất quá, Kỳ La thành chủ, Tường công chúa lại nghe được rất nhập thần. Đối với đồ linh sư mà nói, có quan hệ tu la linh hoàng sự tình, đều là tràn đầy mị lực. Đối với cái này, Tần Mặc rất bất đắc dĩ, chỉ có thể yên tĩnh nghe tiếp, cũng hiểu biết ba đầu linh thú một ít chuyện cũ. Tu la linh hoàng ba đầu linh thú, cái này nhức đầu mèo là đệ nhất cho thu, cũng là đi theo linh hoàng lâu nhất một đầu linh thể. Đại mèo cuộc đời gặp gỡ, cùng tu la linh hoàng cũng tương tự, cho nên cũng nhất được linh hoàng sủng ái. Cái này đại mèo sinh ra lúc, bởi vì rất nhỏ yếu, lọt vào mặt khác linh thể xa lánh công kích, tại hấp hối lúc bị tu la linh hoàng cứu, về sau mới được là phát hiện cái này đại mèo không giống người thường, có một loại đáng sợ năng lực, cũng trở thành tu la linh hoàng quật khởi lúc là tối trọng yếu nhất giúp đỡ. Về phần mặt khác hai đầu linh thú, thì là tu la linh hoàng tại đồ linh thuật đại thành về sau mới lần lượt thu. Tại hung thú thi trong điện gặp cái kia đầu linh thú, thì là ba đầu linh thú chung nhỏ nhất một cái, tu la linh hoàng bị thương ẩn độn tại đây bí tàng ở bên trong. Mặt khác hai đầu linh thú lần lượt mất đi, ngược lại là đại mèo tuổi thọ càng ngày càng dài lâu, một mực còn sống đến bây giờ. Ai, sống được quá xa xưa rồi, cái này một đầu xinh đẹp bộ lông đều lộn xộn khô héo rồi. May mắn ngươi đã đến rồi, đại mèo nói như vậy lấy, nhìn về phía đèn linh, thứ hai hóa thành trung niên nhân bộ dáng, thì là khuôn mặt run rẩy, rất muốn đạp cái này đại mèo một cước. Tần Mặc rất im lặng, xem xét cái kia vô cùng bóng loáng màu da cam bộ lông. Cái này lão miêu quái rất có thể nói, trước sau đã nhanh một canh giờ rồi, vẫn chưa xong không có. Ai muốn nghe ba đầu linh thú sự tình? Tiền bối, tu la linh hoàng thật sự sanh ra ở chúng ta chỗ đó sao? Tường công chúa cặp môi đỏ mọng giật giật, cuối cùng mở miệng hỏi, bằng không thì chủ nhân cái này thần bào đều tại trên người của ngươi. Ngươi cho rằng lúc trước, tại sao lại tướng linh hoàng thần bào ở lại nơi đó? Đại mèo ngẩng đầu, bộ lông ở dưới hai mắt sáng lên, như tinh thần giống như sáng lạn, nhìn chăm chú Tường công chúa. Ông, cái kia khối mâm tròn kịch liệt run run, đúng là đang run rẩy, không cách nào thừa nhận đại mèo phát ra một tia khí tức. Thánh Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt Sơn, vì chủ nhân cái này thần bào, thật đúng là hao tổn tâm cơ. Đáng tiếc, bọn hắn không ngờ rằng, cái này vốn là chủ nhân kế hoạch. Đại mèo nở nụ cười, nhìn về phía Tường công chúa, vì khống chế cái này linh hoàng thần bào, Thánh Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt Sơn hao tổn bao nhiêu cường giả. Nếu không có ngươi sanh ra ở chỗ đó, cũng không cách nào phủ thêm cái này thần bào. Chủ nhân luyện chế cái này áo bào, trừ phi là khải linh thân thể, mới có thể chính thức lại để cho hắn nhận chủ. Nghe vậy, không chỉ có là Tường công chúa, Kỳ La thành chủ cũng là dung nhan biến sắc. Đây là Thánh Nguyệt Sơn bí mật, cũng là một cái sỉ nhục. Lúc trước, vì khống chế cái này linh hoàng thần bào, tu la giới hai đại thế lực liên thủ, nhưng lại hao tổn mấy trăm tên cái thế cường giả, mới được là bài trừ thần bào bên trong đích cấm chế. Không chỉ có như thế, qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho thần bào nhận chủ người, nhưng lại một cái đều không có. Thánh Nguyệt Sơn mỗi một thời đại đều có thiên tài xuất thế. Nhưng là, chỉ cần phủ thêm cái này thần bào, nhẹ thì tổn hại và bổn nguyên, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Qua nhiều năm như vậy, Thánh Nguyệt Sơn bởi vậy hao tổn thiên tài, cũng không biết phàm mấy. Tường công chúa sắc mặt biến ảo, phi thường khó coi, nàng có thể được đến cái này linh hoàng thần bào, trong đó liên lụy tới rất nhiều, vốn tưởng rằng là bản thân tư chất siêu phàm, nhưng lại không ngờ, chính thức nguyên do là như thế. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, minh bạch cái này linh hoàng thần bào, liên quan đến vị kia cái thế nhân vật, cùng hai đại thế lực ở giữa đấu pháp. Hiển nhiên, trận này thi đấu kết quả, thực tế là Thánh Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt Sơn tổn thất thảm trọng, Tu La Linh Hoàng, Tần Mặc than nhẹ, cái này thực là một đời thiên kiêu, tùy tiện bố trí một tay, tựu vũng hố được rồi hai cái thế lực to lớn. Hơn nữa, nếu là Tường công chúa ngồi trên Tu La Hoàng tộc thủ lĩnh, chẳng khác gì là Tu La Linh Hoàng cái kia một phần chi ngồi trên Tu La Hoàng tộc chính thống. Lợi hại a hát, Tần Mặc sợ hãi thán phục. Kỳ La thành chủ, Tường công chúa sắc mặt biến ảo, liếc mắt nhìn nhau, nhưng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề phản ứng đối phương. Cái này hai nữ tầm đó, cũng không biết từng trải qua cái gì ân oán, đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Tiểu tử, chủ nhân cái này thần bào, ngươi cũng đừng nghĩ cách, về sau cũng không hiếu thắng đoạt. Đại mèo híp mắt, cảnh cáo nói, Tần Mặc cười gật đầu, rất là người vô tội, nhưng trong lòng thì tính toán ý niệm khác trong đầu. Hắn là sẽ không cướp đoạt, nhưng là, ngân dừng nhưng lại khó mà nói. Quả thật, biết được Tường công chúa thân thế, Tần Mặc đối với cô gái này cũng không có hảo cảm. Đã thành, hiện tại, nói chủ nhân truyền thừa a. Đại mèo lời nói xoay chuyển, nói như thế, Tần Mặc con mắt sáng ngời. Đây mới là hắn muốn nhất nghe. Đối với Linh Hoàng ban cho cái kia đạo đồ văn, hắn đã là tìm hiểu được 7-8 phần. Chỉ cần có thể tìm được môn hộ chỗ, thì có nắm chắc tiến vào. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ đến đơn giản như vậy. Đại mèo mắt lé nhìn tới, bĩu môi nói, mặc dù ngươi có được khải linh thân thể, trên nhiều khía cạnh thiên phú, so với chủ nhân vẫn còn thắng, nhưng là, muốn đạt được truyền thừa, nhưng lại không nhất định. Mặc dù, đối với chủ nhân mà nói, ngươi là lâu như vậy đến nay, nhân tuyển duy nhất, Tường công chúa sắc mặt biến hóa, có chút chán nản, biết được tranh giành bất quá Tần Mặc, làm cho nàng rất khó tiếp nhận. Đại mèo chỉ vào cổ thụ lâm, cáo chi linh hoàng bí tàng chỗ, ở này phiến cổ thụ lâm ở chỗ sâu trong, về phần như thế nào tìm kiếm được môn hộ, tắc thì muốn xem Tần Mặc tạo hóa nữa, các ngươi cũng có thể đi vào. Đại mèo nhìn về phía Kỳ La thành chủ, Tường công chúa, các ngươi là linh hoàng cái kia một chi tộc nhân hậu đại, chưa hẳn không có cơ hội, hoặc là, người tiểu nha đầu này cũng có thể tìm được môn hộ. Tướng chi ẩn nặc, Tường công chúa sững sờ, chợt hiển hiện cười yếu ớt, không gì sánh được, nàng biết được cũng là linh hoàng bố trí khảo nghiệm, nếu là nàng có thể tìm được môn hộ, tướng chi phong tỏa, Tần Mặc cũng không cách nào tiến vào bí tàng. Quả thật, đối với linh hoàng bí tàng tranh đoạt, nàng hy vọng xa vời. Nhưng là, kiêu ngạo như nàng, hay là muốn kiệt lực tranh thủ. Đi thôi, ngươi lưu lại, tiếp tục làm việc. Đại mèo cao tử vung lên, một cổ cuồng phong nổi lên. Tướng Tần Mặc ba người thổi nhập cổ thụ trong rừng. Về phần đèn linh thì là lưu lại, tiếp tục giúp cái này đại mèo chải vuốt bộ lông. Đồng thời, đại mèo há mồm khẽ hấp. Đúng là tướng năm màu bé mèo Kitty cũng theo đuôi đèn không gian chung mút vào. Thứ hai tiến vào tu la giới. Một mực tại ngủ say. Bỗng nhiên tỉnh lại, chứng kiến cái này nhức đầu mèo, thoáng cái dọa mộng, mặc dù là thân là thần thú hậu duệ, tại đây nhức đầu mèo trước mặt, năm màu bé mèo Kitty cũng cảm thấy lớn lao áp bách. Cũng có được một loại như có như không thân cận. Cái này là cổ u đại lục ngũ thải đồng miêu sao? Tiểu gia hỏa, tới ngồi, đại mèo mời đến. Đối với bé mèo Kitty rất thân mật. Tiền bối, ngươi thân thể an khang. Năm màu bé mèo Kitty xiểm nghiêm mặt, miệng lập tức trơn trượt mà bắt đầu điên cuồng thổi phồng đại mèo. Đại mèo lập tức cười rộ lên, rất là hưởng thụ, vỗ vỗ năm màu bé mèo Kitty đầu. Tính toán ra, ta cái này nhất tộc cùng các ngươi ngũ thải đồng miêu tầm đó cũng có chút sâu xa. Ngũ thải đồng miêu tổ tiên kỳ thực là đến từ tu la giới, cũng là đại mèo cái này một loại linh thể tổ tiên. Về sau, ngũ thải đồng miêu tổ tiên bị một loại giới trùm mang đi, tại đâu đó đã tiến hành lột xác, đã trở thành ngũ thải đồng miêu loại này thần thú. Về sau, cổ u đại lục mở, ngũ thải đồng miêu cũng tùy theo đi nơi nào, trở thành cái kia trên phiến đại lục thần thú. Năm màu bé mèo Kitty, đèn linh nghe được suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới ở trong đó còn có chuyện như vậy. Cổ u đại lục thượng đủ loại, kỳ thực cùng lục đại khu vực, khởi nguyên đại lục đều có quan. Chủ nhân trước đây từng đề cập qua một ít, nhưng lại không nói rõ. Nói lên tu la linh hoàng, đại mèo có phẫn nộ, nếu là chủ nhân không mất đi, hôm nay tu la giới tôn sư, hẳn là tu la linh hoàng không thể nghi ngờ, có thể nói là trùm phía dưới đệ nhất nhân. Ở chỗ này dưỡng thương trong lúc, tu la linh hoàng hiểu rõ thời không chi đạo, đối với cổ u đại lục mở bí mật cũng có một chút dài. Theo chủ nhân nói, cổ u đại lục mở chính là đệ nhất trùm đưa ra, hắn mục đích là vì chữa trị lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí. Đèn linh im lặng, tại thất giới chi tường ở bên trong, nó cũng hiểu rõ đi một tí bí mật, biết được cổ u đại lục mở tồn tại. Bất quá, dựa theo cổ u đại lục phát sinh đủ loại thảm kịch, đệ nhất trùm kế hoạch không thể nghi ngờ là đã thất bại. Bị phía sau màn độc thủ, cũng tức là vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ phá hư. Cũng không phải là như thế, đại mèo thì là lắc đầu, chủ nhân nguyên vốn cũng là cho rằng như vậy. Về sau tại mất đi trước, từng nói ra, đệ nhất trùm kế hoạch cũng không thất bại, y nguyên đang tiến hành. Lúc trước trùm đám bọn họ, tại kiếm chi trùm là xuất thế lúc, dùng đệ nhất trùm vi tôn, đây là mặt khác trùm không cách nào siêu việt tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.